Một đời làm thần Sở Vân Mộ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thoát khỏi ổ Hổ Loan, hơn trăm người này vốn không phân biệt được phương hướng. May mà mấy con ngựa già mà Sách Nhược Mộc cho đều là ngựa quen đường, đã dẫn dắt đám tản binh gần như kiệt sức này ra khỏi khu rừng rậm rạp, hiểm trở, đi vào một vùng thảo nguyên, vốn nằm ở dãy núi lẫm tắc. Hỏa Thân nhìn xung quanh, bốn bề núi non trùng điệp, hiểm trở, giống như một bức bình phong tự nhiên, cách đó năm dặm còn có một con sông sao mùa thu sẽ cạn nước chảy qua. Nghĩ đến việc bản thân đã kiệt sức, hơn nữa, Phúc Khang An bị thương nặng, không nên di chuyển nữa, bèn hạ lệnh đóng trại ở đây. Thu sang, đất trời kim xuyên chuyển mình, ngày đêm chia hai nửa nóng lạnh rõ rệt. Hỏa Thân sai binh lính đốt lửa trại, dặn dò cẩn thận việc canh gác, tuần tra. Thực chất, đám tản binh sống sót trở về từ cõi chết này, người nào người nấy đều mang thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt, chẳng còn mấy phần khí thế chiến đấu. Hòa ra, thuốc men ngày càng ít ỏi, lương thực cũng sắp cạn. E rằng chỉ cầm cự được thêm vài ngày nữa. Gia Lộc nô tài thân cận của Phúc Khang An từ thuở nhỏ, khẽ cúi đầu, dè dặt nói với Hòa Thân. Trong quân vẫn quen miệng gọi theo cách gọi ở phủ. Hòa Thân vẫn miệt mài kiểm tra vết thương cho từng binh sĩ, thản nhiên đáp. Cái chân gãy này phải dùng nẹp cố định lại, nếu không sau này dù khỏi, e là đi lại cũng khó khăn. Nói đoạn, y quay sang nhìn Gia Lộc, nhướng mày hỏi. Tam gia có ý gì? Gia Lộc cúi gằm mặt, im lặng không nói. Hòa Thân trao mày, gằn giọng. Hừm, Gia Lộc run rẩy, ấp úng. Gia nói, dù sao mọi người cũng sẽ chết ở Kim Xuyên, chi bằng tìm một nơi nào đó rồi chờ chết. Lời còn chưa dứt, một cái tát như trời giáng xuống mặt Gia Lộc. Hòa Thân trừng mắt, quát lớn, ngươi dám bịa đặt, vu khống chủ tử. Tam gia là người như thế nào, sao có thể thốt ra những lời như vậy, làm lung lay quân tâm. Ngươi có tin ta lập tức xử lý ngươi theo quân pháp hay không? Thực chất, Hòa Thân trong quân chỉ là một thị vệ nho nhỏ, chức vị còn thấp hơn cả Gia Lộc. Nhưng sau những trận chiến sinh tử vừa qua, ai ai cũng nể phục y. Phúc Khang An bị thương nặng, mọi việc lớn nhỏ đều do Hòa Thân quán xuyến. Gia Lộc không còn cách nào khác, chỉ đành quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu nhận lỗi. Hòa Thân thở dài, dặn dò, tập trung tất cả thuốc men lại, ưu tiên cho những người bị thương nặng. Những người còn lại, bất kể quân hàm cao thấp, đều được chia thuốc theo đúng quy định. Còn lương thực, từ hôm nay, tất cả chuyển sang ăn cháo, giảm từ 3 bữa xuống còn 2 bữa. Nói vậy, nhưng làm sao Hòa Thân không biết tình cảnh hiện tại đã nguy cấp đến mức nào? Lương thực đã gần cạn kiệt, cho dù Sách Nhược Mộc có tha chết, đám tản binh bại tướng này cũng chẳng sống sót được bao lâu trong khu rừng rậm rạp này. Nhưng trên mặt Hòa Thân không hề lộ ra chút sợ hãi nào, y nói với đám binh sĩ. Nếu thật sự không còn gì để ăn, chúng ta sẽ tập trung ngựa lại, ưu tiên giết những con già yếu. Đây là biện pháp bất đắc dĩ, mong mọi người nhẫn nại. Đợi đến khi vết thương của Phúc tướng quân bình phục, chúng ta sẽ có cơ hội báo thù. Giọng nói của y bình tĩnh, kiên định, khiến cho những người đang hoang mang, tuyệt vọng phần nào lấy lại được bình tĩnh. Đợi khi không còn ai xung quanh, Hòa Thân kéo Gia Lộc vào một góc khuất, dịu dàng hỏi. Vừa rồi bị đánh có đau không? Gia Lộc vội vàng lắc đầu. Hòa Thân thở dài, nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa rồi đánh ngươi, là vì ngươi không nên nói những lời đó trước mặt mọi người. Chúng ta bây giờ giống như đang đứng trên vách núi treo leo, chỉ cần sơ sẩy một chút, không cần người khác đẩy, chúng ta cũng sẽ tự rơi xuống, toàn quân bị diệt vong. Nhưng Tam gia, mỗi ngày, ngày ấy chỉ mê man bất tỉnh, cho dù tỉnh lại, sắc mặt cũng rất kém, vừa rồi còn không chịu uống thuốc. Nô tài thật sự rất lo lắng. Gia Lộc vừa khóc vừa nói, Tam gia chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, đừng nói là ở phủ công chúa. Cho dù là ở trong Tử Cấm Thành, cũng không có ai dám đối xử với ngài ấy như vậy. Tam gia tuy rằng đã thoát chết, nhưng nỗi nhục nhã này sẽ giết chết ngài ấy mất. Hòa Thân mím chặt môi, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Mũi tên trên người Tam gia đã được rút ra, nhưng vết thương rất sâu. Ngươi phải cẩn thận chăm sóc, hiểu chưa? Nói xong, y liền đi về phía lều của Phúc Khang An. Vừa vén rèm lên, mùi máu tanh xộc vào mũi, trên đất hỗn độn. Hòa Thân vội vàng bước đến bên giường, quả nhiên nhìn thấy vết thương trên lưng Phúc Khang An lại bị rách, trên băng gạc loang lổ vết máu. Phúc Khang An chỉ mở hé mắt, sắc mặt tê dại, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hỏa thân ngồi xổm xuống, đỡ Phúc Khang An xoay người lại, định thay băng gạc cho chàng. Phúc Khang An bỗng nhiên vùng ra, quay mặt đi, khàn giọng nói. Không phải nói là thuốc men không đủ sao, hà tất phải lãng phí cho ta. Hỏa thân ngẩng đầu lên, giống như biến thành một người khác, trong mắt tràn đầy dịu dàng, y cười nói. Dù sao huynh cũng phải chữa trị vết thương, huynh là chỗ dựa tinh thần của chúng ta, nếu huynh có mệnh hệ gì, chúng ta biết phải làm sao. Đây là thái độ mà hỏa thân thường dùng khi Phúc Khang An gặp chuyện không vui. Cứ như vậy, cho dù Phúc Khang An có tức giận đến đâu, cũng sẽ nguôi ngoai. Nhưng lần này, Phúc Khang An chỉ cười lạnh, ta là một kẻ vô dụng, phải nhờ ngươi cầu xin mới giữ được mạng sống, còn chỗ dựa tinh thần gì nữa. Chi bằng nói là ta đang kéo tất cả mọi người chết chung. Huynh nói gì vậy, ta đều nghe thấy hết rồi. Phúc Khang An ngồi bật dậy, vết máu trên băng gạc lại càng loang lổ hơn. Sau khi rút tên lang trung kia đã nói, vết thương này của ta nếu không khỏi hẳn, thì cánh tay phải sẽ bị liệt. Người đã từng thấy vị tướng quân nào mà không thể giơ tay, không thể bắn cung, không thể rút đao sao? Ta không phải là kẻ vô dụng thì là gì? Sách nhược mộc chi bằng giết ta luôn đi. Hỏa thân lúc đầu giật mình, y không ngờ rằng hôm đó, sau khi Phúc Khang An mất máu quá nhiều, hôn mê, vẫn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Y rất hiểu Phúc Khang An, biết chàng kiêu ngạo, không chịu nhận sự thương hại của người khác. Sau đó, y thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Tên lang trung kia chỉ là một kẻ biết chút y thuật, lời hắn ta nói sao có thể tin được. Cho dù là thật, chẳng lẽ huynh muốn bị Sách Nhược Mộc bắn chết ở ổ Hổ Loan sao, còn hơn là phải để ngươi cầu xin hắn ta. 19 năm qua, lòng tự trọng của Phúc Khang An chưa bao giờ bị tổn thương nặng nề như vậy. Mộc quả mộc đại bại, toàn quân bị diệt, ngay cả chủ soái cũng bị loạn tên bắn chết, ngay cả thi thể cũng không thể mang về. Tất cả đều là do Sách Nhược Mộc, bản thân mình sống sót, nhưng lại phải dựa vào sự ban ơn của hắn ta. Ta có bao giờ, ngươi có, Phúc Khang An đẩy y ngã xuống đất, loạng choạng đi tới, túm lấy cổ áo y. Các ngươi trước đây đã từng gặp mặt, còn nợ ngươi một mạng, Sách Nhược Mộc nói thật là tình sâu nghĩa nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết được khi nào các ngươi đã bí mật gặp mặt, trao đổi tin tức quân sự. Khuôn mặt hỏa thân trong nháy mắt trắng bệch, y không ngờ Phúc Khang An lại nghĩ như vậy, nghi ngờ y cấu kết với Sách Nhược Mộc, do thám tin tức quân sự, phản bội Đại Thanh. Liều chết chiến đấu, suýt mất mạng, đổi lại chỉ là một câu. Bí mật gặp mặt, trao đổi tin tức quân sự, buông ra, hỏa thân run rẩy nói, kỳ thật, y chưa bao giờ tin tưởng chàng, từ trường học Hàm Ăn năm xưa, cho đến chiến trường Kim Xuyên ngày nay. Chàng chỉ tin tưởng bản thân mình, y, hỏa thân, là cái thá gì? Sao vậy, sợ hãi sao? Phúc Khang An đã bị tức giận, xấu hổ, phẫn nộ làm cho mờ mắt. Chàng không quên ánh mắt, giọng điệu của Sách Nhược Mộc lúc thả bọn họ đi. Lúc đó chàng không biết, hỏa thân đã nói gì, làm gì với Sách Nhược Mộc, hối hận vì lúc đó không đi theo Sách Nhược Mộc, hưởng thụ cuộc sống sung sướng sao? Ta nói cho ngươi biết, nhân lúc này, ngươi hãy mau chóng rời đi, đừng đi theo chúng ta chờ chết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nói với Sách Nhược Mộc, hắn ta sẽ không làm tổ ti được bao lâu nữa. Lần này tuy rằng quân Thanh thất bại, nhưng Hoàng thượng sẽ phái 10 vạn, 20 vạn đại quân đến đây, san bằng Kim Xuyên. Hỏa thân dùng sức đẩy chàng ra, bò dậy, chạy ra ngoài. Phúc Khang An đuổi theo, đẩy y ngã xuống giường, vì dùng sức quá mạnh, băng gạc đã bị nhuộm đỏ. Lúc này, chàng đã bị tức giận làm cho mất hết lý trí, tuy rằng trên mặt vẫn còn nụ cười, nhưng lại dữ tợn, đáng sợ. Ngươi vội vàng bỏ đi như vậy sao? Hỏa thân, ngươi không tin ta sẽ giết ngươi sao? Hỏa An xoay người lại, xé toạc áo. Tin, sao lại không tin? Ta cứ tưởng Phúc Khang An là một nam nhi đĩnh đạc, không bao giờ oán trời trách đất. Chỉ vì một chút thất bại mà gục ngã, là ta đã nhìn nhầm người. Huynh ra tay đi, hỏa thân nắm lấy con dao trong tay chàng, kề vào ngực mình, giống như thật sự muốn tự sát. Mũi dao đã rạch một đường trên ngực y, Phúc Khang An bị kích động, hét lớn một tiếng, ném dao sang một bên. Thở hổn hển, chàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thật sự ra tay với hỏa thân. Chàng sao có thể xuống tay với hỏa thân, kẻ hèn nhát. Hòa thân lạnh lùng nói, Sách Nhược Mộc nói đúng, huynh chính là một kẻ hèn nhát. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà khiến cho Phúc Khang An, huynh, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên. Không được nói nữa, đầu óc Phúc Khang An đã bị lửa giận thiêu đốt. Chàng nhào tới, mạnh mẽ đè Hòa thân xuống, sau đó, hôn lên môi y, đôi môi khô ráp, thậm chí còn có mùi máu tanh. Nhưng Phúc Khang An lại run rẩy, cảm giác rung động tận sâu trong tâm hồn. Chàng nhớ đến đêm hôm đó, giấc mộng xuân tội lỗi. Giống như lửa thiêu đốt, nhưng lại ngọt ngào như mật. Mở mắt ra, chàng vẫn đang đè Hòa thân dưới thân, mái tóc rối bời che khuất đôi mắt hoang mang, bất lực của y. Nhưng cũng giống như chàng, trái tim đập thình thịch. Phúc Khang An nhìn xuống, áo giáp rách nát trên người Hòa thân đã sớm bị xé toạc, lộ ra làn da trắng nõn. Nhưng lại đầy vết thương, chưa lành hẳn, miệng vết thương lở loét. Chàng nhớ đến khoảnh khắc y liều chết chiến đấu, ngã xuống ngựa, nhớ đến cảm giác hoảng sợ khó tả lúc đó, nhớ đến cảnh tượng hai người bọn họ sánh vai chiến đấu ở ổ Hồ Loan, nhớ đến giọt nước mắt tuyệt vọng của y khi nhìn thấy chàng bị trúng tên. Lý trí dần dần trở lại, Phúc Khang An hận không thể chết ngay lập tức chàng vậy mà lại nghi ngờ y, nghi ngờ người đã cùng chàng sống chết có nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, chàng mới khàn giọng nói, tại sao không bôi thuốc? Hòa thân dường như vẫn chưa hoàn hồn, nghe vậy, liền ngây người đáp. Những vết thương ngoài da này không cần bôi thuốc, phải để dành thuốc cho những người bị thương nặng. Phúc Khang An biết rõ thuốc men, băng gạc đang khan hiếm, nghĩ đến việc hòa thân mỗi ngày đều tự mình đến giúp chàng thay băng 3 lần, mỗi lần đều dùng gạc sạch sẽ băng bó lại, trong lòng chàng đau đớn. Xin lỗi, ta đã mất trí, ta chưa bao giờ ghen tị với một người đàn ông nào như vậy. Hắn ta dễ dàng đánh bại ta, dễ dàng cướp đi tất cả những gì ta vất vả giành được, nhưng hắn ta lại đối xử đặc biệt với ngươi. Chí trai, ta hận chính bản thân mình. Lúc này, Hòa thân mới dần dần hoàn hồn, khuôn mặt y đỏ bừng như máu. Cũng là cưỡng hôn, nhưng tại sao cảm giác mà An Thuận mang đến cho y lại hoàn toàn khác? Một cảm giác xa lạ, mãnh liệt, gần như trong nháy mắt đã nhấn chìm y. Y chậm rãi giơ tay lên, do dự một chút, rồi đặt lên vai Phúc Khang An, kéo chàng vào lòng. Thất bại ở Mộc Quả Mộc là do ai, chúng ta đều biết rõ. Giao Lâm, huynh đã làm rất tốt rồi, chưa đến 2000 binh lính đã cứu vãn toàn bộ quân Mộc Quả Mộc, Hải Lan Sát có thể thoát ra ngoài, là vì huynh đã thu hút toàn bộ binh lực của Sách Nhược Mộc. Chúng ta không thua. Chủ lực của A Quế Đại Nhân vẫn đang ở cách Nhĩ Lạp, chờ đợi thời cơ. Sách Nhược Mộc chỉ là tạm thời chiếm thế thượng phong, bọn chúng không ngờ rằng chúng ta có thể sống sót, hơn nữa còn tiến sâu vào nội địa của Kim Xuyên. Điều chúng ta cần làm bây giờ là nắm rõ địa hình khu vực này, nghỉ ngơi, dưỡng sức, chờ đợi thời cơ, phối hợp với đại quân của A Quế Đại Nhân, tiêu diệt Sách Nhược Mộc. Phúc Khang An như bị sét đánh, ngẩng đầu lên, chúng ta... vẫn còn có thể thắng sao? Có thể, Hòa thân kiên định nhìn chàng, bởi vì huynh là Phúc Khang An. Phúc Khang An ngây người nhìn y, cho đến khi Hòa thân mất kiên nhẫn, đá nhẹ vào chân chàng. Mau đứng dậy đi, còn ra thể thống gì nữa? Chàng khẽ động, nhưng không chịu đứng dậy, chỉ hạ giọng hỏi. Vậy thì, ngươi, và Sách Nhược Mộc, là chuyện gì? Đây là điều khiến chàng đau lòng nhất, không thể nào quên được, cũng không dám hỏi. Hòa thân sững sờ, cũng không muốn giấu diếm nữa, bèn kể sơ lược chuyện của y và Sách Nhược Mộc, có chút hối hận nói. Biết trước như vậy, lúc đó đã không nên mềm lòng, thả hắn ta đi. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phúc Khang An vẫn đang cười ngây ngô, y lại cảm thấy mất hứng, đẩy chàng. Còn không mau đứng dậy, lúc này, y mới chú ý đến vết thương trên ngực, vai Phúc Khang An, kinh hô một tiếng, vội vàng đẩy chàng ra, thay thuốc cho chàng. Phúc Khang An nắm lấy tay y, siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, giống như đã hạ quyết tâm, vừa mở miệng nói. Chí trai, ta, huynh nên thay thuốc rồi, nếu bị nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm. Hòa thân không đợi chàng nói xong, đã vội vàng rút tay ra, đi tìm thuốc. Quân Thanh đại bại ở Mộc Quả Mộc, tổn thất nặng nề, thành quả chinh chiến mấy năm qua tan thành mây khói. Các quan văn võ tử trận, từ định biên tướng quân. 1. Ôn Phúc, đề đốc Đồng Thiên Bật trở xuống, tổng binh, đô thống, phó tướng, tham lĩnh, chi châu, chi phủ, cùng chủ sự, chi huyện, đồng chi, điển sử, phó tham lĩnh, hộ quân giáo, hiệp lĩnh. 2. Phòng ngự, đô ti, thủ bị, tham tướng, du kích. Tổng cộng hơn 230 người, binh lính tử trận hơn vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh trại Mộc Quả Mộc bị cướp mất hơn 1.700.000 thạch lương thực, hơn 5.000.000 lượng bạc, hơn 7.000.000 cân thuốc súng, 5 khẩu đại bác. Đây là thất bại thảm hại nhất của Càn Long trong 37 năm trị vì. Tin tức truyền đến, cả nước chấn động. Năm xưa Bình Định chuẩn Cát Nhĩ, trinh phạt Hồi Cương. 3. Đều là quân Thanh vừa đến, giặc cỏ lập tức tan rã. Vậy mà Kim Xuyên chỉ rộng 500 dặm, dân số chưa đến 3.000.000 người, lại có thể đẩy Đại Thanh vào tình cảnh như vậy. Càn Long đang dùng bữa, nghe tin thất bại, cảm thấy vô cùng nhục nhã, đặc biệt là Phúc Khang An mất tích, khiến cho ông ta đau lòng rơi nước mắt. Nước mắt rơi vào canh, từ đó về sau, ông ta buồn bực không vui, bỏ ăn mấy ngày liền, thường xuyên đấm bàn, thề phải tiêu diệt Kim Xuyên. Phó soái A Quế bình tĩnh, khi chiến sự bùng nổ ở đề Mộc Đạt, lập tức hạ lệnh toàn quân giới bị, truy bắt nội ứng của Đại Kim Xuyên, nhưng không xảy ra hỗn loạn lớn. Còn tham tán đại thần Hải Lan sát dẫn theo tàn quân Mộc Quả Mộc phá vòng vây thành công, tấn công Mỹ Nặc ở Tiểu Kim Xuyên, giành lại được. Sau đó hội quân với A Quế, cùng nhau tiến đánh Tiễn Lư, miễn cưỡng ổn định cục diện, giằng co với Sách Nhược Mộc ở hai bên bờ sông Đại Độ. Ngày mùng 3 tháng 11, Càn Long phong cho A Quế làm Định Tây. 4. Đại tướng quân, thống lĩnh toàn quân, đồng thời điều động thêm 24.000 tinh binh Mãn Châu đến chiến trường, quyết tâm san bằng Kim Xuyên. Những chuyện này, Hòa Thân và Phúc Khang An đang ở sâu trong nội địa của Kim Xuyên đương nhiên không biết. Bọn họ chỉ có thể dẫn theo hơn 100 người, chậm rãi dưỡng thương. May mà nơi đây đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, dựa vào săn bắn, chăn nuôi, cũng không đến nỗi để cho binh lính phải chịu đói. Nhưng những binh lính được phái đi liên lạc với A Quế, Hải Lan Sát, đều không có ai sống sót trở về. Vẫn còn lo lắng sao? Nhìn huynh cau mày suốt vậy, Hỏa Thân đưa tay muốn lấy cây cung trong tay Phúc Khang An. Phúc Khang An mới hoàn hồn, nắm chặt cây cung, nói. Không biết người được phái đi hôm trước có thể đưa thư đến nơi hay không? Dù sao cũng phải liên lạc được với đại quân. Giữa chúng ta và đại quân của A Quế đại nhân là vô số pháo đài, chướng ngại vật do Sách Nhược Mộc bố trí. Muốn liên lạc, truyền tin quả thật rất khó. Hỏa Thân nhướng mày, nhưng vẫn phải tiếp tục phái người đi. Cho dù phải hy sinh bao nhiêu người, tốn bao nhiêu công sức. Nếu không liên lạc được với bọn họ, chúng ta sẽ giống như ruồi nhặng đầu, đâm đầu vào chỗ chết. Phúc Khang An lại nhíu mày, chỉ có thể trọng thưởng bọn họ, ai có thể đưa thư đến nơi, lập tức được phong làm thiên tổng. Nam, thưởng 1.000.000 lượng bạc, chúng ta chỉ còn lại chốt binh mã này, quân tâm, sĩ khí là quan trọng nhất. Hòa Thân cười, dương cung, 2 tháng nay, bọn họ thường xuyên cùng nhau đi săn bắn, nhưng Phúc Khang An bị thương ở tay, mỗi lần giơ tay lên cao một chút, đều đau đớn, cho nên phần lớn thời gian là nhìn Hỏa Thân săn bắn. Vừa nói, y vừa bắn một mũi tên, con ngỗng trời đang bay đơn độc trên bầu trời lập tức rơi xuống. Hay lắm, Phúc Khang An nhìn thấy Hỏa Thân thúc ngựa đi nhặt con ngỗng chết, mũi tên xuyên qua cổ họng của nó, không khỏi khen ngợi. Hỏa Thân treo con mồi lên, sau đó quay đầu lại, cười nói. Huynh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Cũng là ở phủ phó công chúa, chơi bắn cung. Kỳ thật, sống bằng nghề săn bắn cũng rất vui vẻ, không cần phải lo lắng, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta như vậy, thật tốt, gần như quên mất mình đang ở trên chiến trường. Phúc Khang An nghe vậy, vừa định nói gì đó, thì nhìn thấy Hỏa Thân lại cười. Nhưng huynh là Phúc Khang An, cuộc sống nhàn nhã như vậy, chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ. Phúc Khang An vừa định phản bác, thì nghe thấy tiếng kêu trên trời, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy 2 đàn ngỗng trời bay qua. Lúc này, Hỏa Thân đang nói chuyện với Phúc Khang An, không kịp dương cung, Phúc Khang An sốt ruột, không chút do dự, lập tức dương cung, bắn tên. Chỉ nghe tiếng dây cung vang lên, con ngỗng dẫn đầu đã rơi xuống đất. Hỏa Thân nhìn đến ngây người, một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói. Huynh, vết thương của huynh đã khỏi hẳn. Phúc Khang An cũng sững sờ, giống như vừa mới tỉnh giấc, nhìn bàn tay đang cầm cung của mình. Mấy ngày nay, chàng ngày nào cũng luyện tập, hy vọng có thể sớm tự mình dẫn quân đánh úp Quát Nhĩ Nhai, báo thù. Bây giờ, vậy mà đã khỏi hẳn, còn đang ngây người, hỏa thân đã nhảy xuống ngựa, kích động ôm eo Phúc Khang An, vui mừng khôn xiết. Ông trời không phụ lòng người, ta đã biết, chút vết thương ngoài da này sao có thể làm khó được huynh. A-di-đà Phật, Phúc Khang An nhìn thấy y nói năng lộn xộn, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên hiện lên một tia ấm áp, chàng cúi người xuống, dịu dàng nói bên tai y. Người không phải là người không tin Phật sao? Sao lúc này lại cầu xin thần Phật, nói dối thần Phật là sẽ gặp xui xẻo đấy. Chỉ cần huynh khỏi bệnh, cho dù là thần Phật nào, ta cũng tin. Hỏa An vẫn chưa nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần hơn, vẫn còn đang vui mừng. Phúc Khang An lúc này vẫn đang ngồi trên ngựa, nhìn xuống cổ áo hơi hở của hỏa thân, nhìn thấy một vết sẹo đỏ ẩn hiện trên làn da trắng nõn của y, chàng không chút do dự đưa tay sờ lên. Đây là sao vậy? Vết thương ở ổ hổ loan vẫn chưa lành sao? Gạch nối chấm, khoảnh khắc chạm vào làn da mềm mại, mát lạnh của y, Phúc Khang An gần như lập tức cảm nhận được cảm giác run rẩy, hưng phấn quen thuộc. Sau lần đó, chàng và y vẫn ngày đêm bên nhau, nhưng lại không còn dũng khí vượt qua giới hạn. Chàng biết, loại chuyện tình cảm cấm kỵ này, một khi sa chân vào, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chàng cũng muốn nhịn, muốn quên đi, nhưng càng kìm nén, thì cảm giác xa lạ, mãnh liệt kia lại càng trào dâng, gần như nhấn chìm chàng. Bàn tay chàng không nhịn được vuốt ve cổ họng thon dài, xinh đẹp của hỏa thân, hai mắt đỏ ngầu, cố gắng kìm nén dục vọng như lửa đốt. Hỏa thân không hề nghi ngờ, thành thật trả lời, không phải, vết sẹo này có từ lúc ta sinh ra, A Mã còn cười ta, nói kiếp trước ta chắc chắn là một người đàn bà bị treo cổ. Y cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí khác thường, ngẩng đầu nhìn Phúc Khang An, sau đó đỏ mặt, định bỏ đi. Lý trí của Phúc Khang An lúc này đã tan biến, chàng nhảy xuống ngựa, nắm lấy tay hỏa thân, kéo y vào lòng, đôi môi nóng bỏng đã phủ lên môi y, chí trai. Chàng không kìm được run rẩy, ta thật sự không nhịn được nữa. Lời tác giả, hôm qua dây dây bị lỗi, không phải là tôi không cập nhật, PS. Chuyện Cản Long rơi lệ có một điển tích nhỏ, nghe nói nước mắt của Cản Long rơi vào canh, liền sai người đưa canh đến tiền tuyến ban thưởng cho các tướng sĩ. Gọi là canh nước mắt Càn Long, cũng là một món ăn đặc sản của Bắc Kinh, Thiên Tân. Có dịp mọi người có thể đến thưởng thức. 1. Định biên tướng quân, chức quan võ cao cấp, thường được phong cho những vị tướng có công lao to lớn trong việc bảo vệ biên cương. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp lĩnh, chức quan võ, chỉ huy một đội kỵ binh. 3. Hồi cương, tức là Tân Cương ngày nay. 4. Định Tây đại tướng quân, chức quan võ cao cấp, thường được phong cho những vị tướng có công lao to lớn trong việc bình định vùng Tây Bắc. 5. Thiên Tổng, chức quan võ, chỉ huy 1.000 binh lính. Cách chương.